Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 409. A Nhàn tức giận, cô ta không nhiều lời, cứ thế rút kiếm lao về phía Lâm Minh. Cô ta định sẽ chém đứt tay phải quanh, rồi lại tới tay trái, sau đó tới chân và lưỡi, để người thiên cũng biết được quy định của Tử Huyền Thiên. Thanh kiếm sắc tới mức mang lại cảm giác có thể chém được mọi thứ. Quy lực của nó có thực là quá kinh người. Thế nhưng khi A Nhàn vừa tiếp cận Lâm Minh thì tiếng keng bỗng nhiên vang lên, quy lực của cô ta hoàn toàn biến mất, thanh kiếm bị khựng lại trong không gian. Cái gì? A Nhàn run rẩy trố tròn mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Lâm Minh một tay bụng miệng ho khụ khụ, tay còn lại thì đưa ra hai ngón kẹp thanh kiếm A Nhàn. Trong anh vô cùng nhàn hạ, dù A Nhàn có dùng được thế nào thì không thể nào đâm được thanh kiếm vào người Lâm Minh, không thể nào. A Nhàn trố tròn mắt. Không phải đó là cho tôi thấy sự lợi hại của cô sao? Lẽ nào có thế này thôi sao? Lâm Minh ngẩng đầu nhìn A Nhàn giật bắn mình, cô ta phát hiện ra điều gì đó không ổn, bèn lập tức rút kiếm về. Lúc này Lâm Minh cứ đập bả vai, anh khẽ vạch thanh kiếm gãy ngay tại chỗ. Lâm Minh ném mạnh kiếm gãy về phía A Nhàn. A! A Nhàn tái mặt, vội vàng né tránh nhưng không kịp. Cô ta đành phải giơ nửa còn lại của thanh kiếm lên đỡ đòn. Cang! Tiếng kim loại va chạm vang lên. Thanh kiếm trong tay A Nhàn nổ tung, cô ta nôn ra máu ngã ra sau. Im lặng, một số im lặng chết chóc bao trùm cả anh Hoa Điệp đều chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi. Một hồi lâu sau, người có Tử Huyền Thiên bừng tỉnh, tất cả hét lớn: sư muội! Người có Thiên Khung Trường Sinh cũng hoàn hồn trở lại, nhìn Lâm Minh bằng vẻ thất kinh. Vừa rồi là thế nào vậy? Lâm Minh chỉ dùng một chiêu đã hạ gục được cô gái đó rồi sao? Cậu ta đã làm kiểu gì vậy chứ? Đã đâm lầm bầm, cảm thấy không thể tin. Có rất nhiều đệ tử thậm chí còn không kịp phản ứng, Lâm Minh yếu ớt bước về phía A Nhàn. Lúc này A Nhàn có bắt đầu ho, đôi mắt cô ta ánh vẻ không cam lòng, cô ta chật vật bò dậy. Sự lợi hại của cô chỉ có như vậy thôi sao? Lâm Minh lẳng lặng nhìn cô ta. Chết tiệt, đừng khinh thường tôi. A Nhàn hét lớn định tấn công tiếp, nhưng lúc này Lâm Minh đã giơ tay lên. Sự lợi hại của cô như thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là cô chưa từng thấy sự lợi hại của tôi, đúng không? Bây giờ để tôi cho cô thấy nhé. Dứt lời, đồng tử A Nhàn có rút lại. Anh đợi đến khi cô ta phản ứng lại thì Lâm Minh đã vung một tay lên. Lúc này gió xung quanh trỗi dậy, vô số những luồng sức mạnh như những lưỡi kiếm giao nhau phóng về phía cô ta. Sắc mặt Tam Tôn Trưởng trong vô cùng khó coi, không chỉ có ông ta mà Tứ Tôn Trưởng, Ngũ Tôn Trưởng và Trình Đình Chủ trong vô cùng cổ quái. Không ai ngờ Lâm Minh không hề bị A Nhàn giết chết mà còn đánh bại cả đối phương. Ngũ Tôn Trưởng, chuyện gì vậy chứ? Không phải đất của ta đã bị độc ngấm vào xương rồi sao? Sao lại như thế này? Tên Tâm Viễn quay qua nói với Ngũ Tôn Trưởng. Sự thật đúng là như vậy, tôi lại lừa ông sao? Nếu ông không tin thì có thể đi kiểm tra xem tôi nói có thật hay không. Ngũ Tôn Trưởng bặm môi. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tên Tâm Viễn bàng hoàng. Sao tôi biết được? Ngũ Tôn Trưởng sầm mặt xuống. Tôn Trưởng, nếu là mình thắng thì chẳng phải là vừa có thần dược vừa có làm đi huyết sao? Vậy sao có thể được chứ? Phải lấy lại bằng được. Người bất hạnh lên tiếng. Lấy sao? Lấy kiểu gì bây giờ? Giờ tôi biết tại sao cậu ta lại bày những thứ đó ra trước mặt đám đông rồi. Sau đó còn hỏi đi hỏi lại để khẳng định. Hóa ra là cậu ta muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Để nếu cậu ta thắng thì chúng ta không thể đút lời. Tăng Tôn Trưởng tất tư bức bật cười, nhìn Lâm Minh bằng vẻ mặt tối sầm. Tôi không ngờ tôi đã bị Lâm Minh đưa vào trầm rồi. Thú vị, thú vị đó. Tăng Tôn Trưởng, giờ phải làm sao đây? Tứ Tôn Trưởng bèn hỏi lại. Không cần vội, thắng thua còn chưa định đoạt, cứ quan sát đi rồi tính. Tử Huyền Thiên không dễ đối phó như vậy đâu. Tăng Tôn Trưởng nói giọng khàn khàn. Đã đồng lại nhìn về hướng Lâm Minh. Lúc này anh bắt đầu tấn công. Anh vung tay lên khiến luồng sức mạnh phóng ra như mưa, khiến A Nhàn phải nín thở. A Nhàn lùi lại. Chỗ Nam Sơn hét lên, thế nhưng vẫn không kịp. A Nhàn định đỡ đòn vì có vẻ như lòng tự tôn của cô ta ép cô ta phải làm thế. Dù có phải ngã xuống, thế nhưng cô ta đã không hiểu được thực lực của anh khủng khiếp tới mức nào. Đại Lâm kiếm khí quyết. A Nhàn gầm lên, phóng ra sức mạnh tạo thành hình thanh kiếm bao vây lấy cơ thể mình. Có tầm 30 thanh kiếm như thế xoay chuyển chặn ngang xung quanh cô ta. Đúng lúc này, tiếng nổ vang lên, cả 30 thanh kiếm bị nổ tung. Sức mạnh khủng khiếp đổ ập lên cơ thể A Nhàn. A Nhàn không kịp từ bỏ, cô ta bặm môi vận dụng chân khí tấn công Lâm Minh. Cô ta tin chỉ cần có thể phản công lại được thì chắc chắn là có thể chiếm đấu tiếp. Cô ta gào lên, nhìn chằm chằm phía trước, không chịu từ bỏ. Dù cho cô ta có bị phá hủy thể xác, bị sứt đầu chảy máu thì cũng không chịu từ bỏ. Đúng lúc này cô ta nhìn Lâm Minh ở phía xa, đầu óc cô ta trở nên trống rỗng, anh với ho khù khù, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Từ đầu đến cuối anh ta chẳng làm gì cả, thậm chí còn không vận dụng cả chân khí, cũng không tiếp tục tấn công A Nhàn, ngược lại anh đứng đó như xem kịch vui vậy. A Nhàn bàng hoàng, cô ta đột nhiên hiểu ra người này căn bản không hề sử dụng toàn lực, bản thân cô không xứng đang dùng toàn lực. Nếu nào thực lực của mình không đáng để nhắc tới trước mặt anh ta sao? A Nhàn run rẩy. Đúng lúc này âm thanh quỷ dị vang lên, hàng phòng ngự có sơ hở, toàn bộ sức mạnh của A Nhàn bị phá hủy. Không may rồi, A Nhàn sư muội cẩn thận. Đệ tử Tử Huyền Thiên hét lớn, nhưng không kịp nữa rồi, nguồn sức mạnh của Lâm Minh đập mạnh vào người A Nhàn. Cô ta nôn ra máu, cả người bay bật ra đập mạnh xuống đất. Đã đồng nhìn thấy hai cánh tay cô ta đẫm máu, vùng bụng và hai chân đều bị thương nặng, trông cô ta vô cùng thê thảm. Lâm Minh bước tới, người của Tử Huyền Thiên tái mét, họ hét lên: cậu định làm gì, định giết người sao? Không, tôi muốn đánh phế cô ta. Lâm Minh thản nhiên đáp lại: phế sao, phế cái gì, cô ấy đã thua rồi, cậu thắng rồi. Chợt Đam Sơn lên tiếng: tôi thắng rồi sao, vậy tốt rồi. Lâm Minh quay đầu lại nói với đám người Tam Tôn Trưởng: Tam Tôn Trưởng may mà không khiến Thiên Cung mất mặt. Câu nói này vang lên khiến đám người Tam Tôn Trưởng có cảm giác như vừa bị tát vào mặt, đến ngay cả Trịnh Thông Viễn cũng mặt đỏ bừng bừng, biểu cảm trông vô cùng đặc sắc. Trên đền chủ, Tam Tôn Trưởng quay qua, ông nói xem tiếp theo phải làm thế nào đây. Chuyện này Tôn Trưởng tôi, Trịnh Thông Viễn không biết nên trả lời thế nào. Bây giờ nghĩ xem làm thế nào để xử lý chuyện này đi. Chỗ thành dược đó đều là những thứ mà Thiên Cung phải tích lũy hàng trăm năm mới có được. 10 giọt là đến huyết, họ thể khiến chúng ta có cơ hội giành thắng lợi trong đại hội nữa. Tất cả đều không thể mất đi được. Bây giờ nghĩ cách làm thế nào để lấy lại được những thứ đó mà không làm mất lòng thiên hạ, không để lại hậu quả. Tam Tôn Trưởng tất định nói. Trịnh Tông Viễn cúi đầu cảm thấy căng thẳng. Tứ Tôn Trưởng, Ngũ Tôn Trưởng cũng im lặng. Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của rất nhiều người. Lúc này có nói gì thì cũng đáng buồn. Lâm Minh, cậu làm tốt lắm. Tam Tôn Trưởng đành phải nói như vậy. Cảm ơn Tôn Trưởng đã khen ngợi. Đối phương đã bị đánh bại, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử nên cáo lui rồi. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng, sau đó quay người định rời đi. Lâm Minh, từ từ đã. Tam Tôn Trưởng kêu lên. Tôn Trưởng, còn chuyện gì sao? Lâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ. Điều này Tam Tôn Trưởng khẽ chau mày, không biết phải nói như thế nào. Trịnh Tông Viễn nghĩ ra được điều gì đó, bèn vội vàng nói ra. Lâm Minh, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành, chưa thể đi được. Chưa hoàn thành sao? Lâm Minh tỏ ra tò mò. Trịnh Đình Chủ nói vậy là có ý gì? Sư môn yêu cầu cậu đánh bại cái địch Tử Huyền Thiên, cậu mới đánh bại có một người sao thể đi được chứ? Cậu vẫn phải chiến đấu tiếp cho tới khi những người kia không còn khiêu chiến nữa thì mới được. Cậu đã rõ chưa? Trịnh Tông Viễn chắp tay sau lưng lạnh lùng nói. Dứt lời đám đông sục sôi. Trịnh Đình Chủ trước đó không hề nói như vậy mà. Lâm Minh lên tiếng. Mọi người chỉ bảo tôi đánh bại cô gái này chứ không hề nói là phải đánh bại cả Tử Huyền Thiên. Tôi nghĩ có lẽ các đệ tử khác đều nghe thấy cả đó. Trịnh Đình Chủ định nuốt lời sao? Nuốt lời sao? Sao thầy nói như vậy được chứ? Tôi nói gì các đệ tử đều nghe thấy cả. Không tin thì cậu cứ hỏi họ xem, các người đó xem có phải tôi chỉ nói là mình đánh bại mỗi người phụ nữ kia không. Trịnh Tông Viễn hét lớn. Không hề. Đám đệ tử hét lại. Chỉ có một bộ phận nhỏ các đệ tử khác nhìn nhau thầm cảm thấy Trịnh Tông Viễn đê tiện. Còn Tam Tôn Trưởng thì không nói gì, có vẻ như ông ta đã giao lại quyền kiểm soát cho Trịnh Tông Viễn. Lâm Minh cũng nhận ra sự bị ổi của Trịnh Tông Viễn. Hành động trước đó Lâm Minh khiến Tam Tôn Trưởng không còn gì để nói, nên ông ta không thể tiến được. Nếu này đành phải để Trịnh Tông Viễn ra mặt mà thôi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, kế hoạch là do Trịnh Tông Viễn đề ra, ông ta không đứng ra thì còn là ai chứ? Một vài đệ tử bặm môi tỏ ra nói giận, Thu Phiến cũng nằm trong số đó. Đúng là vô liêm sỉ. Bọn họ định nuốt lời sao? Cho nên người đệ tử này không được yêu quý lắm ở Thiên Cung Trường Sinh nhỉ? Trịnh Nam Sơn nhìn Lâm Minh. Lâm Minh ho khù khù, mặt trắng bệch nhưng anh không hề phản bác. Trịnh Đình Chủ đã muốn đệ tử đánh bại hết bọn họ thì đệ tử cũng chậm trễ nữa. Rất tốt, Lâm Minh, chỉ cần cậu giải quyết được hết bọn họ thì những phần thưởng vừa rồi sẽ đều thuộc về cậu, không ai cướp được của cậu hết. Trịnh Tông Viễn cười đáp ý. Lần này không nuốt lời nữa đúng không? Lâm Minh hỏi. Mọi người đều nghe thấy cả, sao thể là nuốt lời được chứ? Vậy còn Tứ Tôn Trưởng? Lâm Minh nhìn qua. Cái gì cơ? Tứ Tôn Trưởng giật mình. Tôn Trưởng có đồng ý không? Tứ Tôn Trưởng chau mày, lập tức hiểu ra ý của Lâm Minh. Đương nhiên là đồng ý. Nếu cậu có thể đánh bại được bọn họ thì tất cả đều là của cậu. Được, Ngô Tân Tử thì sao? Tôi cũng đồng ý. Tề Điện Chủ, tôi cũng vậy. Tăng Tôn Trưởng. Cuối cùng là mình quay qua Tăng Tôn Trưởng và chờ đợi câu trả lời của ông ta. Đồng ý. Tăng Tôn Trưởng gật đầu không chút do dự. Sao mà ông ta không hiểu ý của Lâm Minh chứ? Nhưng ông ta không hề tin Lâm Minh có thể hạ gục được hết cao thủ của Tử Huyền Thiên. Tăng Tôn Trưởng tin rằng Tử Huyền Thiên sẽ không khiến ông ta thất vọng. Bọn họ dám đến Thiên Khung Trường Sinh thì chắc chắn là họ có sự chuẩn bị rồi. Nếu đến cả một tên ốm yếu giặt dẹo như Lâm Minh mà còn không xử lý được thì có phải là Tử Huyền Thiên trở thành trò cười cho thiên hạ không? Hơn nữa cho dù Lâm Minh có chống lại được Tử Huyền Thiên thì đã sao? Khi mà cả hai bên đều bị thương nặng thì Tăng Tôn Trưởng là ngư ông đắc lợi sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, quay lại vùng chiến đấu. Cứ người ra đi, chính là nhân. Tăng Tôn Trưởng hét lớn, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý. Chính Nam Sơn trao mày, chần chừ một lúc như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này một người đông bước ra hét lớn: Sư phụ, để con chiến đấu với người này à? Trương Mang sao? Chính Nam Sơn giật mình trầm giọng: Đừng kích động, người này mặc dù đang bị bệnh nhưng thật là không hề tầm thường, có thể con không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Cũng chưa chắc, đệ tử đã luyện thành công thạch cương kiếm quyết rồi, người này chưa chắc đã làm gì được đệ tử, Trương Mang kinh định nói. Trần Nam Sơn biết nếu không để hắn lên thì hắn sẽ không cam tâm, suy nghĩ một lúc ông ta bèn gật đầu. Được, Trương Mang, vậy thì cho con một cơ hội. Nghe này, đừng kích động, tùy cơ ứng biến, yên tâm sư phụ, đệ tử sẽ không để sư phụ phải mất mặt. Trương Mang lao lên: Tiểu tử dám làm hại sư phụ của tôi nhất định sẽ chặt đứt tứ chi quan, đang biến thành một phế nhân. Trương Mang vừa rút kiếm ra vừa gào lên: Vậy sao, anh không sợ tôi phế ăn sao? Lâm Minh hỏi. Dựa vào anh sao? Trương Mang mặc kệ, chỉ chém kiếm tới. Tiếng kiếm rít lên như tiếng hổ gầm, chém về phía Lâm Minh, cả bầu trời không gian như rung chuyển. Người tên Trương Mang này tuy dùng kiếm nhưng kiếm lực rất bá đạo, sức mạnh đáng gờm, dường như thứ hắn dùng không phải là kiếm mà là một chiếc chùy lớn. Một kiếm chém xuống dường như có thể bổ đôi thiên địa. Sức mạnh của nhát kiếm này chắc chắn không dưới 5.000 cân. Nếu là người bình thường thì không thể đỡ được nhát kiếm này. Các đệ tử Thiên Cung nín thở, không biết nhát kiếm này không ai đỡ nổi. Nhưng Lâm Minh không hề tránh né, khi kiếm lại gần, anh còn dùng tay không chộp lấy nó. Cái gì? Anh ta định dùng tay không đỡ kiếm sao? Anh ta đi rồi sao? Mọi người kêu lên kinh ngạc. Tất cả đều bị hành động của Lâm Minh làm cho chấn động. Trương Mang cũng sửng sốt. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng nổi giận. Khốn kiếp, anh muốn đỡ chiêu này của tôi sao? Đừng coi thường người khác thế chứ, tôi sẽ khiến anh thịt nát xương tan. Hắn rít gào, hai tay cầm kiếm do có sức chém thật mạnh. Lúc này lực đạo của kiếm đã lên tới 8.000 cân. Kiếm chưa tới nhưng tiếng ầm ầm đã vang lên. Những đệ tử Thiên Cung đứng gần cũng có thể cảm nhận được uy áp phóng ra từ thanh kiếm kia. Cuối cùng bọc, thanh kiếm chém mạnh vào lòng bàn tay Lâm Minh, kiếm lực bắn ra hóa thành một luồng kình phong lan ra xung quanh. Nhưng lưỡi kiếm đáng sợ này không chém đứt được tay Lâm Minh mà còn bị anh siết chặt, tất cả sức mạnh đều bị hóa giải. Cái gì? Trương Mang nghịch mặt ra, đứng trước đối phương, sức mạnh của hắn chỉ như con kiếm thế sao? Như vậy thì không chết được tôi đâu, Lâm Minh khàn giọng nói. Bỗng dưng dùng sức bẻ gãy thanh kiếm kia, sau đó dùng nửa thanh kiếm gãy bổ về phía Trương Mang một cách hung hãn. Hỏng rồi! Trương Mang kinh hãi biến sắc, lăn sang bên cạnh. Khoảnh khắc hắn vừa lăn đi, cang, Lâm Minh cầm mẫu kiếm kia bổ mạnh xuống đất, kiếm khí đáng sợ lan ra xung quanh như lốc xoáy. Vù, Trương Mang bị hất bay đi. Các đệ tử Thiên Cung ở xung quanh cũng bị chấn động phải lùi lại ngã dúi dùi. Hiện trường tan hoang. Khi Trương Mang vỡ đầu chảy máu bò dậy thì Lâm Minh đã đứng ngay trước mặt hắn, đạp cho hắn một cái, bốp, Trương Mang lại ngã nhà xuống đất. A, hắn không cam lòng, lớn tiếng gầm thét, mặc kệ vết thương trên người, nhặt mẫu kiếm gãy lên định xông về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa, bất ngờ tung người nhảy về phía Trương Mang, đồng thời giơ tay chộp lấy hắn. Trương Mang biến sắc, vội giơ mẫu kiếm lên đâm về phía bàn tay trắng bệch kia. Nhưng bàn tay kia như được làm từ sắt thép, đấu lại cả lưỡi kiếm, cang cang cang, mẫu kiếm gãy bị chấn động thành từng mảnh vụn rơi xuống lã tả. Trương Mang lùi lại mấy bước định tránh đi nhưng không còn kịp nữa. Sau khi làm vỡ vụn mẫu kiếm gãy của hắn, bàn tay Lâm Minh túm lấy cổ hắn như gọng kìm, sau đó ấn hắn xuống. Ầm, cơ thể của Trương Mang nặng nề ngã xuống đất, mặt đất này rung lên. nơi hắn va chạm còn có vết tích lan ra. Mọi người kinh hãi. Khi họ định thần nhìn lại thì Trương Man đã đầu óc choáng váng, mắt đổ đom đóm. Sức mạnh này thật đáng sợ. Tuy Trương Man là con nhà võ, nhưng đối mặt với sức lực của Lâm Minh thì cũng không thể chống đỡ nổi. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực. Anh muốn đánh gãy tay chân tôi và tôi đánh gãy tay chân quanh cũng là hợp tình hợp lý nhỉ? Lâm Minh bình thản nói, rồi chộp lấy mẫu kiếm gãy bên cạnh định chém về phía bả vai Trương Man. Dừng tay! Trần Nam Sơn cuống quýt kêu lên. Lâm Minh dừng tay lại, bình thản nhìn về phía ông ta. Trương Man đã thua rồi, chàng trai, cậu hãy tha cho Trương Man đi. Trần Nam Sơn chần chừ một lát rồi lên tiếng. Ông ta vừa dứt lời, tất cả người có Tử Huyền Thiên để đối dồn ánh mắt nhìn Lâm Minh vô cùng lo lắng. Tử Huyền Thiên không giống Thiên Cung Trường Sinh, bọn họ không giỏi về y thuật, nếu bị chém đứt tay chân thì bọn họ sẽ không thể trị thương cho những đệ tử này. Thế nên Trần Nam Sơn mới lên tiếng. Nhưng ông ta không biết lời nói của mình có hiệu lực hay không. Đúng lúc này, Trần Tông Viễn lên tiếng hét lên. Lê Minh, chặt tay chân hắn đi. Đúng, chặt tay chân hắn đi. Cho hắn biết sự lợi hại của Thiên Khung chúng ta. Thêm mấy người nữa phụ họa. Nhưng Lê Minh lại nhích môi, bình thản nói. So tài, đấu võ, vốn nên biết dừng đúng lúc để giữ hòa khí. Nếu Trương Bằng đã thua mà tôi lại khiến anh ta bị thương thì chẳng phải là quá đáng sao. Dứt lời, anh liền buông tay để Trương Bằng đứng dậy. Trần Nam Sơn hơi sửng sốt, đánh giá Lâm Minh một lúc lâu mới gật đầu đầy tán thưởng. Cảm ơn. Còn người có Thiên Cung ở xung quanh đều trố mắt ra. Cái gì? Lâm Minh, cậu dám làm trái mệnh của tôi sao? Trần Tấn Viễn tức đi lên lớn tiếng quát. Trần đình chủ, so tài đấu võ sao thể làm tổn thương hòa khí chứ? Tử Huyền Thiên và Thiên Cung Trường Sinh cũng có mối quan hệ không tầm thường. Ông bảo tôi làm như vậy không sợ phá vỡ tình bạn khó khăn lắm mới khó được từ Tử Huyền Thiên và Thiên Cung Trường Sinh sao? Ông muốn khơi mào đại chiến à? Là mình ngoảnh sang sẵn dập đáp. Anh vừa dứt lời, Trần Thông Viễn liền biến sắc, lập tức á khẩu. Rất nhiều người cũng im bặt. Cái mũ to như vậy chụp vào đầu thì ai mà gánh cho nổi? Nhất thời không ai nói gì. Trấn đại nhân, ông phá thêm người lên so tài đi. Yên tâm, tôi sẽ dừng tay đúng lúc. Là mình đã ra. Người có Tử Huyền Thiên ngay thay thế, tâm trạng vô cùng phức tạp, hoàn toàn không hiểu Lâm Minh đang nghĩ gì. Chỉ có duy nhất Trấn Hàm Sơn là nhìn ra được manh mối. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lâm Minh rất tin vào điều này. Hiện giờ mối quan hệ giữa anh và Thiên Khung Trường Sinh đã vô cùng căng thẳng. Anh chắc chắn đám người Tam Tôn Trưởng sẽ không dễ dàng ban thưởng cho anh những thứ này. Bọn họ vốn dĩ muốn anh làm kẻ chết thay để tìm giải quyết Tử Huyền Thiên, nhưng anh không như những gì họ tưởng. Tuy Tam Tôn Trưởng thất sắc nhưng vẫn không từ bỏ. Lâm Minh chắc chắn nếu ép bọn họ quá, bọn họ sẽ giết người cướp của. Nên bây giờ anh cho Tử Huyền Thiên chút thể diện cũng là để lại một đường lui cho mình. Nếu mà họ quả thực không đội trời chung với Thiên Cung Trường Sinh thì anh ít nhất có thể thêm một đồng minh. Nhưng việc làm của Lâm Minh là khiến người Thiên Cung Trường Sinh bất mãn. Theo chặt, đây là theo chặt mà. Trần Tông Viễn tức xì khói dậm chân bình bịch. Xong chuyện này nhất định phải trị tội Lâm Minh. Tử Tông Trưởng trầm giọng quát, ánh mắt lạnh như băng. Trị tội sao? Trị cậu ta tội gì chứ? Cậu ta phạm tội gì chứ? Tăng Tôn Trưởng quay sang hỏi. Thông đồng với kẻ thù phản bội Thiên Cung, tội này mà nhẹ sao? Phải lột da rút gân băm vòng cậu ta thành nghìn mảnh. Tử Tôn Trưởng điềm tiết nói, mắt nào con nhìn thấy cậu ta thông đồng với kẻ thù chứ? Chứng cứ đâu? Ông cưỡng chế gán tội cho cậu ta, nếu đồn ra ngoài thì uy nghiêm của Thiên Hình Cung ở đâu chứ? Chúng ta biết anh nói thế nào với đệ tử đây. Tình hình đã rối rắm lắm rồi, ông đừng gây thêm phiền phức nữa. Tăng Tôn Trưởng nhớ giọng nói. Tử Tôn Trưởng kiềm chế cơn giận không nói gì nữa. Tăng Tôn Trưởng, như vậy chẳng phải Lâm Minh sắp thắng Tử Huyền Thiên rồi sao? Trần Đông Viễn vẫn không phục, nghiến răng nói. Ông nghĩ nhiều rồi, so với Lâm Minh thì chắc chắn Tử Huyền Thiên coi trọng Thần Ngạo Tập hơn. Tử Huyền Thiên vẫn chưa ra sát chiêu đâu. Lâm Minh không thể là người cười đến cuối cùng được. Tăng Tôn Trưởng mỉm cười đáp lại. Trường Man bị đánh bại, người có Tử Huyền Thiên đều trở nên nghiêm túc. Tuy Lâm Minh đương tay, nhưng mà họ không định cứ thế mà bỏ cuộc. Người này không thể đối phó. Đệ tử cấp hoàng và đệ tử cấp huyền đừng tham gia chiến đấu, để đệ tử cấp địa và đệ tử cấp thiên ứng phó đi. Trần Nam Sơn trầm giọng nói. Người có Tử Huyền Thiên đưa mắt nhìn nhau, hầu hết đều không nói gì. Nếu ngay cả Am Nhàn và Trương Mạc cũng bị đánh bại dễ dàng như vậy thì thực lực của đối phương quá thật là đáng sợ. Đệ tử bình thường giao đấu với anh thì chẳng khác nào tự rước nhục vào thân, chỉ có thể phái cao thủ thật sự lên vậy. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên. Ma Sư Muội, Liên Sư Đệ, hai người lên đánh thử với anh ta đi, sau đó tôi sẽ lên. Mọi người ngước lên nhìn là cô gái tóc ngắn kia. Sắc mặt cô ta lạnh tanh, ánh mắt chứa đầy ý thù địch. Hiển nhiên cô ta rất bất mãn với con ma bệnh xuất hiện giữa chừng này. Sư tỷ, ý của chị là thăm dò căn cơ của người này cho tôi mới biết rốt cuộc anh ta bị bệnh gì. Tôi muốn ra tay ở mặt này đánh bại anh ta, cô gái nghiêm túc nói. Mọi người nghe thấy thế đều sáng mắt lên. Vâng, sư tỷ. Người tên Liên Sư Đệ lập tức lao lên muốn quyết chiến một trận với Lâm Minh, nhưng anh ta không cầm cự nổi 10 giây đã bị đánh bại. Ma Su Muội hét lớn một tiếng cũng xông tới. Cô ta mạnh hơn Liên Sư Đệ một chút, cầm cự được 11 giây. Vị sư tỷ kia thấy thế sắc mặt có vẻ rất khó coi. Hai người này còn không cầm cự nổi nửa phút, cô ta làm sao tìm được sơ hở đối phương đây? Đúng rồi này, Lâm Minh lên tiếng. Các vị cứ lên từng người như vậy thì quá phiền phức, hay là tất cả cùng xông lên đi, có thể tiết kiệm thời gian cho đôi bên đó. Anh vừa dứt lời, người có tử hình thiên liền đối giận. Các đệ tử thiên cung ở xung quanh vô cùng kinh ngạc, thật là ngông cuồng, tên Lâm Minh này tưởng mình là thiên hạ vô địch rồi sao? Các ca thủ thật sự có tử hình thiên còn chưa ra mặt, anh ta huynh hoang cái gì chứ? Đúng vậy. Các đệ tử thiên cung thầm hừ mũi, nói đầy khinh miệt. Người có tử hình thiên để có tính tình nóng nảy, lời nói của Lâm Minh khiến hảo cảm bọn họ dành cho Lâm Minh khi anh đưa tay lúc trước liền mất sạch. Chỉ thấy đám người tách ra, người đông tóc bạc đẩy người trước mặt ra sải bước đi tới. Để tôi. Người đông tóc bạc hừ muốn nói, anh là ai? Lâm Minh thuận miệng hỏi. Về Tân Kiếm. Người đông sẵn chậm đáp lại. Anh ta vừa dứt lời, ồ, mọi người lập tức xôn xao. Cái gì? Về Tân Kiếm sao? Tân Kiếm Tử Huyền nổi tiếng như cồn trong truyền thuyết, chính là người này sao? Trời ơi, người đó đây là một trong 10 thiên tài kiếm thuật có thiên phú nhất của Tử Huyền Thiên đó. Không ngờ Vệ Tân Kiếm cũng đến. Lâm Minh đã chấp nhận tên yêu nghiệt này rồi, để xem Vệ Tân Kiếm xử lý anh ta thế nào. Những lời bàn tán xung quanh lại càng sôi động hơn. Vệ sư huynh, anh làm gì vậy? Để em so chiêu với người đại cho. Vị sư tỷ kia vội lên tiếng, nhưng Vệ Tân Kiếm đã lắc đầu. Sư muội, em chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Để anh đánh cho, hôm nay Tử Huyền Thiên phải đứng trên đầu Thiên Cung Trường Sinh, nên không thể để người này thắng nữa. Dứt lời, Vệ Tân Kiếm liền sải bước đi vào vùng chiến đấu. Anh tên là Lâm Minh đúng không? Anh ta lớn tiếng hỏi. Đúng, tôi đã năm chiêu. Vệ Tân Kiếm giơ tay lên xòe năm ngón tay ra. Năm chiêu nghĩa là sao chứ? Lâm Minh kỳ quái hỏi. Trong vòng năm chiêu tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh. Vệ Tân Kiếm là đụng đáp. Anh ta vừa dứt lời xung quanh liền im bặt. Ngông cuồng? Không, không phải. Đối với Vệ Tân Kiếm thì những lời như vậy không phải là ngông cuồng, bởi vì anh ta có tư cách nói những lời như vậy. Là thiên tài kiếm đạo nổi danh như cồn của Tử Huyền Thiên, đối mặt với bất cứ kẻ thù nào, anh ta đều dùng những nhát kiếm sắc bén nhanh gọn nhất để giải quyết đối phương. Trước giờ những kẻ thù quyết đấu với Vệ Tân Kiếm chưa ai chịu được qua ba chiêu của anh ta. Anh ta nói với Lâm Minh năm chiêu là đã coi trọng anh rồi. Năm chiêu sau, Lâm Minh cũng có chút ngạc nhiên quan sát Vệ Tân Kiếm một lượt. Anh tự tin đến thế cơ sao? Đây không phải là tự tin, mà là tôi tự nhận thức về thực lực của mình. Tuy thủ đoạn của anh cũng kinh hãi thế tục, nhưng so sánh thực lực giữa tôi và anh thì kết quả vẫn là tôi cao hơn, mạnh hơn anh. Tôi muốn đánh bại anh thì chỉ cần vài chiêu. Vệ Tân Kiếm mặt không cảm xúc nói ra. Nếu đã vậy thì được, để tôi xem thủ đoạn của anh thế nào. Nhưng nếu sau 5 chiêu mà tôi vẫn chưa thua thì sao? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Không thể nào, tôi nói 5 chiêu là 5 chiêu, tuyệt đối sẽ không đánh thêm chiêu thứ 6. Vệ Tân Kiếm lắc đầu nói. Tôi nghĩ sẽ có chiêu thứ 6 đó, Lê Minh đáp lại. Tôi đã nói rồi, không có là không có. Sao tôi phải tin anh chứ? Anh cứ nói xem, sau 5 chiêu mà không đánh bại được tôi thì sẽ thế nào đi? Nếu có chiêu thứ 6 thì tôi sẽ chủ động nhận thua, đồng thời dập đầu với anh, nhận anh làm thầy. Vệ Tân Kiếm nhíu mày có chút phẫn nộ đáp. Dập đầu bái sư sao? Cũng được, vậy thì tới đi. Lâm Minh mỉm cười nói. Chết tiệt. Vệ Tân Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đanh lại, rút một thanh trường kiếm ra. Sau đó khí kình trên người anh ta bắn ra, bao trùm lấy thanh kiếm sắc trong tay. Anh ta vùng kiếm lên chém về phía Lâm Minh. Triều Dương Hàn Tinh Kiếm can. Lưỡi kiếm lóe lên tia sáng sắc lạnh, giống như sông ngân với hàng nghìn vạn ngôi sao chém về phía Lâm Minh. Khoảng cách đó thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ. Bên ngoài anh hoa điện chỉ có duy nhất thanh kiếm này. Vô số cặp mắt ngước lên nhìn chằm chằm, vô số hơi thở và trái tim đều ngừng lại ở giây phút này. Nhát kiếm này mang theo khí thế quá đáng sợ.